bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 1030, Long Tiên vẫn lạc như mưa. Sở Cuồng Nhân chết rồi, lại còn sống, thiên tiên khí tự bạo chi uy. Nghe nói như thế, tại chỗ tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo bàn chân luồn lên. Bay thẳng trán, toàn bộ da đầu đều nổ tung. Vô cùng rung động cùng khủng hoảng. Chạy, chạy mau. Móa nó, cái này là thằng điên đi. Đi mau. Tất cả mọi người sắc mặt khủng hoảng hướng về bốn phía bỏ chạy. Mà Thanh Long chủ cũng muốn đi. Nhưng lại gặp lúc này. Một cái đỏ thẫm dây thường bay lượn mà đến. Đem hắn gắt gao trói buộc chặt. Chính là chân tiên khí. Phược Long Tác. Phược Long Tác uy lực mạnh mẽ. Lấy Sở Cuồng Nhân thực lực hôm nay tự nhiên không cách nào đem uy lực của nó hoàn toàn phát huy ra. Nhưng Thanh Long chủ trong thời gian ngắn muốn tránh thoát cũng không dễ dàng như vậy. Cho dù hắn là thiên tiên cũng giống vậy. Mà cái này một cái chớp mắt trì hoãn. Cũng đã đủ rồi. Chỉ thấy cái kia ba đầu sáu tay oán Phật vỡ tan. To lớn huyết sắc Phật Đà Pháp tướng ầm vang nổ tung. Vô cùng vô tận oán Phật chi lực như một trận diệt thế như nước lũ hướng về bốn phương tám hướng. Điên cuồng phát tiết mà đi. Oanh, oanh, oanh. Hư không nổ tung. Toàn bộ thần long đảo làm rung chuyển. Tiên khí tự bạo. Uy lực của nó vốn là không giống bình thường. Một kiện phổ thông tiên khí tự bạo. Liền địa tiên đều muốn kiêng kỵ. Địa tiên khí tự bạo. Ngay cả thiên tiên cũng có nhượng bộ lui binh. Chớ nói chi là, cái này thiên tiên khí. Uy lực này, quá mức khủng bố dọa người rồi. Oán Phật chi lực chỗ đến. Vạn vật chôn vùi. Thanh Long chủ đứng mũi chịu sào. Thân thể trong nháy mắt bị trọng thương. Vỡ nát, mà cái kia địa khí ngũ hành đại trận trong nháy mắt thì sụp đổ. Long tiên nhóm điên cuồng chạy trốn. Nhưng lại bởi vì thân ở tiên khí tự bạo khu vực trung tâm. Cho dù là bọn họ kịp thời phản ứng đào tẩu. Nhưng như cũ trốn không thoát bị liên lụy xuống trang. Chỉ thấy từng đầu tàn phá long thi từ trên không trung rơi xuống. Đại lượng long huyết hóa thành một trận năm màu lộng lẫy mưa máu. Lẫn vào oán khí. Từ không trung điên cuồng vẩy xuống. Đỏ long chi huyết đốt cháy khắp nơi. Xanh long chi huyết tẩm bổ vạn vật. Vàng long chi huyết như là từng tòa đại sơn đập ra nguyên một đám hố to. Toàn bộ thần long đảo bởi vì chân long liên tiếp vẫn lạc. Dị tượng ào ào, một bộ to lớn thanh long chi thi từ không trung nện xuống. Cái kia long thi trên thân cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo chi địa. Đại lượng long huyết không ngừng tuôn ra. Bốn phía sơn mạch bởi vì cái này thanh long chi huyết mà biến đến xanh tươi tốt. Sinh cơ giạt rào, mà tất cả mọi người sững sờ nhìn lấy tình cảnh này. Đều rung động, bởi vì đó là Thanh Long chủ chi thi. Đó là Thiên Tiên chi thi. Toàn trường yên tĩnh im ắng. Nơi xa đang đánh đấu viện trưởng mấy người cũng đều dừng tay. Mấy vị Long chủ nhìn lấy tình cảnh này. Mục đích đỏ muốn nứt. Trước nay chưa có phẫn nộ xông lên đầu. Nhưng cùng lúc, còn có một cỗ sợ hãi. Một kiện thiên tiên khí tự bạo, khiến thần long đảo long tiên tổn thất hơn phân nửa, thậm chí còn bao gồm một vị long chủ. Thần long đảo, nguyên khí đại thương, chết rồi, toàn đều đã chết, long chủ chết rồi, Sở Cuồng Nhân cũng đã chết. Trong đám người, có người theo trong rung động lấy lại tinh thần, những người còn lại cũng là im lặng. Thiên tiên khí tự bạo, uy lực của nó là kinh khủng cỡ nào? Thì liền thanh long chủ dạng này thiên tiên đều không thể thừa nhận. Thân tử đạo tiêu, chớ nói chi là, Sở Cuồng Nhân cái này một cái vừa thành tiên. Cái kia uy lực, trong nháy mắt liền có thể đem hắn phá hủy vài chục lần. Thật sự là một người điên. Không nghĩ tới hắn thế mà lại làm ra loại này đồng quy vu tận sự tình tới. Cho dù là chết, cũng muốn kéo lên một cái long chủ đệm lưng sao. Quả nhiên đầy đủ cuồng. Đầy đủ điên, đáng tiếc, quá ngu, như hắn không chết, tương lai tất nhiên có thể sừng sững tiên giới chi đỉnh. Lại vì nhất thời khí phách, làm ra loại chuyện ngu này. Ngu xuẩn a, không có người cho rằng Sở Cuồng Nhân có thể còn sống sót. Có người tiếc hận, có người nói hắn ngốc. Nhưng càng nhiều, là không ít thiên kiêu hoặc tiên nhân thở dài một hơi. Sở Cuồng Nhân tồn tại, làm bọn hắn vô cùng bất an. Đây là một cái không cách nào khống chế người. Ai cũng không biết hắn sẽ làm xảy ra chuyện gì. Loại này dị số, tự nhiên là muốn tiêu diệt tốt. Hắn rốt cục chết rồi. Lâm Viêm thở phào nhẹ nhõm. Hắn biến đến hăng hái lên. Sở Cuồng Nhân vừa chết. Cái kia từ nay về sau. Cái này tiên giới liền là chúng ta thiên mệnh tử sân khấu. Nơi xa, Chí Tôn Yêu Đình chi chủ nhịn không được lộ ra nụ cười. Quá tốt rồi, Sở Cuồng Nhân, ngươi làm được thực sự quá đẹp. Không tiếc tự mình hủy diệt. Vì ta hủy thần long đảo hơn phân nửa long tiên cùng một cái long chủ. Cứ như vậy, ta chiếm đoạt thần long đảo liền sẽ đơn giản đã lâu. Ngươi làm được thật sự là quá tuyệt vời. Yêu chủ không kìm được vui mừng. Khóe miệng điên cuồng dương lên. Nếu không phải nhiều người ở đây, hắn đều muốn khống chế không nổi cười to lên. Một trận chiến này, Sở Cuồng Nhân bỏ mình. Thần long đảo nguyên khí đại thương. Cái này với hắn mà nói, là hoàn mỹ đến đâu bất quá kết quả. Mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, có tu sĩ mắt sắc, phát hiện thanh long chủ trên thi thể có một đầu đỏ thẫm dây thừng đang có tiên huy đang lưu truyền. Lấy, chính là chân tiên khí Phược Long Tác, là Sở Cuồng Nhân theo Bồng Lai đảo phía trên lấy được chân tiên khí. Không hổ là chân tiên khí, tại cái này tự bạo bên trong thế mà không có bị tổn thương. Chân tiên khí a, tất cả tu sĩ ánh mắt lộ ra dị sắc. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Cuồng Nhân vừa chết, cái này chân tiên khí tự nhiên cũng đã thành vô chủ chi vật. Mà một kiện chân tiên khí dụ hoặc lại há là người bình thường có thể chống cự được. Nhất thời có không ít người xuất thủ tranh đoạt. Cái này chân tiên khí ta chắc chắn phải có được. Hừ, đây là ta. Bằng các ngươi cũng muốn tranh đoạt cái này chân tiên khí. Đều cho ta cút. Các loại năng lượng liên tiếp bạo phát. Một trận hỗn chiến bạo phát. Thì liền một số tiên cổ đạo thống địa tiên cũng không thể ngoại lệ. Cướp đoạt Phược Long Tác. Mà nơi xa, Kiếm Quan, Lam Vũ bọn người nhìn lấy tình cảnh này. Có chút ngốc trệ. Công tử, thật đã chết rồi. Kiếm Quan có chút không dám tin tưởng. Cái kia phong hoa tuyệt đại. Cổ kim đệ nhất cuồng ngạo không bị trói buộc công tử chẳng lẽ thì thật đã chết rồi sao? Hắn có loại cảm giác nằm mộng. Cái này sao có thể? Hắn nhìn về phía nơi xa mọi người chính tại tranh đoạt Phược Long Tác. Trong mắt lộ ra như đúc sát ý lạnh như băng. Công tử đồ vật cũng là các ngươi có thể đụng sao? Hắn thấy, Sở Cuồng Nhân như chết rồi. Cái này Phược Long Tác liền là đối phương lưu lại di vật. Há lại những người khác có thể đụng. Ngay tại hắn muốn động thủ thời điểm. Trong hư không, bỗng nhiên nổi lên một tia gợn sóng. Có một đạo bạch quang đột nhiên nở rộ. Cái này dị tượng, hấp dẫn Kiếm Quan chú ý của mọi người. Trong bạch quang, chỉ thấy có vô số đạo văn xen lẫn lưu truyền. Sau đó lại có một bóng người bắt đầu nổi lên. Chẳng lẽ, mọi người đồng tử co rụt lại. Não hải toát ra một cái hoang đường ý nghĩ. Tiếp theo một cái chớp mắt, phảng phất là vì chứng thực ý nghĩ của mọi người. Cái kia bạch quang đột nhiên tán đi. Một cái bạch y nam tử lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là, Sở Cuồng Nhân. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Không thể tin được, Sở Cuồng Nhân, còn sống. Quả nhiên, công tử quả nhiên không có việc gì. Lam Vũ cái kia căng thẳng sắc mặt bỗng nhiên buông lỏng xuống. Lộ ra một vệt nụ cười. Ân Hồng Hoa cũng nhẹ nhàng thở ra. Ha ha, làm ta sợ muốn chết. Đại lão Ngưu Phê, tiểu hồ ly kích động đến đều có chút cả lam. Mà nơi xa, Nguyên Hư, Lâm Viêm các loại thiên kiêu trợn mắt hốc mồm. Cùng thì nội tâm toát ra một cỗ cực độ không cam lòng. Vì cái gì hắn còn không chết? Dạng này đều không chết. Hắn đến cùng là quái vật gì? Nguyên bản cái này tiên giới sắp thành bọn họ sân khấu. Có thể Sở Cuồng Nhân khôi phục, đem bọn hắn tưởng tượng triệt để đánh nát. Thiên hạ này, vẫn như cũ là Sở Cuồng Nhân độc lĩnh phong tao. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.